Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương 1406, Chí Tôn Sát Tâm, góc truyện audio.com, nhìn cái gì mà nhìn, đại trưởng lão khó chịu trợn trừng mắt, lại đây, nghe lão phu hỏi, Ninh Thiên Nhai vẻ mặt quái dị chỉ vào mũi mình. Ngươi, đang nói với ta, đại trưởng lão nhíu mày, thản nhiên nói, không phải gọi ngươi, chẳng lẽ lão phu đang gọi chó sao? Gọi, chó, Ninh Thiên Nhai trực tiếp hóa đá, có cần phải vũ nhục người khác như vậy không? Cho dù khi đối diện với đế quân Tuyết Lệ Hàn, lão phu cũng chưa từng bị mắng như vậy. Ninh Thiên Nhai tức tới gần như không thở nổi. Lần này đi tới đây, nếu như có thể khuyên bọn hắn trở về thì sẽ khuyên một phen. Dù sao, mình cũng không thích hợp tham dự vào tranh đấu của cửu kiếp và cửu đại gia tộc. Nhưng, nào nghĩ tới chưa kịp mở miệng, không ngờ đã bị chỉ thẳng mặt chửi cho té tát. Sau lưng bị đẩy một cái, một người quát lớn. Làm sao, không phải vừa rồi vênh váo lắm sao? Hiện giờ choáng váng, còn không mau cốt tới. Ninh Thiên Nhai không ngờ bị đẩy cho lảo đảo một cái tới trước mặt đại trưởng lão. Đại trưởng lão có chút không hài lòng, hừ hừ nói. Ta hỏi ngươi, người của Lan gia chúng ta xuống Hạ Tam Thiên lần trước hiện tại ở nơi nào? Ninh Thiên Nhai hít một hơi thật sâu. Cái gì, còn giả hồ đồ, Tam Cung Phụng giận tím mặt nhảy bổ tới. Ngươi điếc hả, hỏi thì nói mau, nói xong vung tay lên, muốn bạt tai Ninh Thiên Nhai một cái. Đánh chết lão bất tử này đi, xung quanh gieo hò cổ vũ, thân hình Ninh Thiên Nhai có chút run lên, tức giận không nhịn nổi nữa rồi. Thật sự là đến mức không chịu được nữa, cho dù lão phu là đệ nhất cao thủ thiên hạ, khi đối mặt với một người thường tay trói gà không chặt cũng chưa từng bắt nạt người như vậy. Quá bắt nạt người rồi, ngay sau đó, Ninh Thiên Nhai bạo phát toàn diện, khẽ vươn tay, nhanh như chớp chộp lấy bàn tay đang đánh tới của Tam Cung Phụng, sau đó thanh âm xương cốt vỡ vụn rôm rốp vang lên. Cuối cùng, một bàn tay giáng thẳng vào mặt Tam Cung Phụng, ba một tiếng, Tam Cung Phụng lật mặt sang một bên. Tay run lên, Tam Cung Phụng tam phẩm chí tôn mềm oặt xuống giống như đồng bùn, phốc một tiếng đã quỳ gối trước mặt Ninh Thiên Nhai. Vẻ sảng khoái trên mặt Tam Cung Phụng còn chưa kịp tiêu tán đã bị đánh xuống vực sâu. Trên mặt thậm chí còn chưa kịp chuyển thành vẻ kinh ngạc. Tất cả mọi người đều chấn kinh, nhìn Ninh Thiên Nhai một chiêu xử lý gọn gàng Tam Cung Phụng, tất cả mọi người đều thoáng chấn kinh trong lòng. Cho dù Tam Cung Phụng đại ý cũng bị tấn công bất ngờ, cũng không thể không chịu nổi một kích như vậy chứ. Cứ như vậy khẽ vung tay, đã ngã xuống. Đây chính là cao thủ chi tôn thất phẩm đó. Vượt qua ranh giới tiên phàm, một tiếng hét thảm từ trong miệng Tam Cung Phụng phát ra. Hiện tại hắn mới cảm nhận được đau đớn. Ninh Thiên Nhai vừa rồi chỉ tung nhẹ một chảo, xương tay phải của hắn đã hoàn toàn nát bét. Tiếng kêu thảm thiết vừa ra khỏi miệng, hắn liền tỉnh ngộ lại, lập tức ngậm chặt miệng lại, nhịn đau. Quỳ như vậy đi, chớ lộn xộn. Ninh Thiên Nhai thả lỏng tay, lạnh nhạt nói. Theo thanh âm lạnh nhạt đó, Ninh Thiên Nhai cũng cảm nhận được sát ý đã lâu không bốc lên trong lòng mình, đột nhiên giống như lửa cháy đồng hoang, hừng hực bốc cháy. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, những kẻ này đã chạm tới điểm mấu chốt của Ninh Thiên Nhai. Thì ra còn là một cao thủ, trên mặt Tam Cung Phụng toát ra mồ hôi lạnh, vẫn nhe răng cười cười ngẩng đầu thử kiểm tra thân thể sau đó chậm rãi đứng lên. Bất, góc truyện audio.com, quá, cho dù ngươi là cao thủ, đối diện với nhiều người như vậy, ngươi có thể làm gì? Ninh Thiên Nhai cười lạnh, ta bảo ngươi quỳ, ngươi không nghe thấy sao? Khí thế toàn thân đột nhiên giống như bạo phát điên cuồng tràn ra ngoài. Vào giờ khắc này, khi khí thế Ninh Thiên Nhai toàn lực bạo phát, không lưu lại chút nào, trên 9 tầng trời, phong vân cũng phải biến sắc. Toàn bộ Hạ Tam Thiên, bất cứ nơi này cũng đều cảm nhận được một loại áp lực cường đại. Tất cả mọi người đều cùng nơm nớp lo sợ, mà đám người của Lan gia này lại càng đứng mũi chịu sào, càng cảm nhận được cỗ lực lượng khủng bố này. Tam Cung Phụng vừa mới đứng dậy lập tức phốc một tiếng quỵ xuống. Mạnh đến nỗi khiến tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng rắc rõ ràng. Lập tức trên mặt đất, một vũng máu chậm rãi xuất hiện, một quỳ, hai đầu gối đều nát vụn, nhưng hắn vẫn quên mất đau đớn, chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Đại trưởng lão đã sợ tới hồn phi phách tán. Tuyệt đối không thể tưởng được lão nhân thoạt nhìn như có thể toe kêu, bóp nặn này lại là một đại cao thủ khủng bố như thế. Vào giờ khắc này, khí thế của Ninh Thiên Nhai kết hợp với diện mạo của hắn, trong lòng đại trưởng lão rốt cuộc cũng nhớ lại được ký ức xa xưa, một nhân vật đã trở thành truyền kỳ trong truyền thuyết. Sắc mặt đột nhiên trắng bệch, khi mình ở tuổi trung niên, trong lúc vô tình gặp được nhân vật thần long đó. Lúc đó mình mang tâm tình mộ bái, được trưởng bối giới thiệu tham kiến người kia. Từ lúc đó tới nay, đã mấy ngàn năm chưa gặp lại. Nhưng giờ phút này, lại đột nhiên nhớ ra,

gocchuyenaudio.com, dưới mặt đất nơi này, đều chôn thi thể đám người Lan gia. Hai nhóm, đều là tinh anh Lan gia, tụ hợp nơi này, không biết vì sao từ khi Sở Dương ly khai nơi này tựa hồ biến thành một nấm mồ đắc địa. Sở Dương giết người chọn nơi này, Ninh Thiên Nhai giết người cũng lựa chọn nơi này. Trong khi Ninh Thiên Nhai giết người, đám huynh đệ Sở Dương cũng đang tiến hành công việc như vậy. Cách chương.